Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, mộng lý do. Cây gậy này, Tống Kiệt thật sự hảo mấy năm không thấy nó, lại một lần nhìn thấy cây gậy này, Tống Kiệt tâm bên trong muôn vàn cảm khái, hắn hy vọng chính mình cả đời này đều không cần nhìn thấy cây gậy này. Nhưng là bất đắc dĩ. Hắn vẫn là gặp được nó. Đến đây đi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường lại một lần chiến đấu ở cùng nhau. Hai người cơ hồ là ra tay toàn lực. Hai cái có được hệ thống người ra tay đánh nhau. Quá trình là thập phần chấn nhiếp nhân tâm. Chết đi cho ta. Theo gầm lên giận dữ. Tống Kiệt một gậy gộc gõ vào Lý Kiên Cường trên đầu. Mà Lý Kiên Cường bởi vì là không kịp trốn tránh, bị Tống Kiệt một gậy gộc gõ chết ở trên mặt đất. Hắn thân thể trực tiếp hóa thành thịt nát phân tán tại không khí bên trong. Không lâu sau, chỉ thấy một cái mới Lý Kiên Cường tại chỗ ngưng tụ thành hình. Hắn nhìn Tống Kiệt, nói, ngươi chọc giận ta, dứt lời, chỉ thấy Lý Kiên Cường vẫy tay một cái, nói, cuồng bạo lôi điện hệ thống, xoảng một tiếng, vốn dĩ tinh không vạn lý không trung bỗng nhiên đánh xuống một tia chớp. Mà Tống Kiệt một cái không né tránh kịp nữa, liền bị tia chớp này đánh vào trên người. Tống Kiệt cả người tê dần, cả người suýt nữa quỳ trên mặt đất, cái này một tia chớp, suýt nữa cầm Tống Kiệt cả người cấp đánh tan. Lý Kiên Cường không hổ là có được 11 cái hệ thống người. Ngươi không biết hắn sẽ dùng thần thông gì đi công kích ngươi. Lý Kiên Cường nhìn Tống Kiệt. Cắn răng, còn chưa đủ. Tại cách đó không xa. Lão đạo sĩ ôm cánh tay. Vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn nơi này. Hắn liền tính trang tại vô tội. Hắn cũng là chuyện này chi chung khởi xướng người. Chính như Lý Kiên Cường. Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường chẳng qua đều là dưới tay hắn giật dây thú bông thôi. Hắn chẳng qua chỉ là đắm chìm ở cái này chính mình chế tạo thế giới chi chung. Xem lấy bọn hắn tàn sát lẫn nhau. May mắn còn tồn tại đến cái cuối cùng người chơi. Chúc mừng ngươi, ta sẽ tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Tống Kiệt nhìn Lý Kiên Cường. Có chút tức giận, chỉ thấy hắn vung lên thần côn. Cả người dùng ra lôi đình chi lực. Hướng về Lý Kiên Cường bổ tới. A. Lý Kiên Cường nhìn Tống Kiệt, cũng là cắn răng, đồng thời, hắn hướng Tống Kiệt nháy mắt ra dấu. Tống Kiệt vui vẻ hiểu ý, chỉ thấy Lý Kiên Cường rút ra mình huyết trường đao màu đỏ. Cũng là bỗng nhiên bổ đi ra ngoài. Bang, cơ hồ là đồng thời, Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường đồng thời xoay người. Bên trái là màu máu đỏ đao, bên phải là Tống Kiệt thần côn. Hai người một trái một phải giáp công lão đạo sĩ. Đến lúc này, bọn họ rốt cuộc lộ ra mình diện mục thật. Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường cắn răng. Làm như thế, bọn họ không chỉ có đỉnh áp lực cực lớn. Đồng thời, bọn họ cũng tại lo lắng thực lực của chính mình. Lo lắng cho mình có phải hay không lão đạo sĩ đối thủ. Lo lắng cho mình đánh lén có thể hay không đắc thủ. Đối mặt cái này thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai. Lão đạo sĩ chỉ là tròng mắt hơi híp, phịch một tiếng, hắn liền biến mất tại chỗ. Phanh, tại chỗ bạo tạc, mà Lý Kiên Cường cùng Tống Kiệt công kích, toàn bộ đều đánh vào trên mặt đất đều bị tạc ra tới một cái hố sâu. Toàn bộ đại nghiêu thôn đều vì này run lên, cách đó không xa. Lão đạo sĩ thân thể lại một lần xuất hiện, hắn vỗ về râu mép của mình, có chút người hiền lành bật cười. Ha ha ha, may mắn lão đạo yêm thân thể linh hoạt, bằng không thật liền chúng các ngươi chụp vào. Ha ha ha, Lý Kiên Cường nhìn lão đạo sĩ, gương mặt xanh mét, hắn biết, chính mình thất bại, chính mình cùng Tống Kiệt thất bại, phản ứng của hắn thật sự là quá nhanh. Đổi một loại cách nói, bọn họ ca hai cái căn bản không có biện pháp phản thiên. Tống Kiệt nhìn lão đạo sĩ, cũng là gương mặt xanh mét. Hắn cùng Lý Kiên Cường đứng chung một chỗ, vừa mới bọn họ ca hai cái đánh như vậy trường thời gian. Chính là diễn cấp lão đạo sĩ xem, sau đó lại đánh một cái xuất kỳ bất ý, hy vọng có thể phiên bàn, nhưng là không thành nghĩ. Bọn họ ca hai cái liền hắn y nơi hẻo lánh đều không sờ đến. Hắn quá nhanh, Tống Kiệt tự lẩm bẩm. Lão đạo sĩ cười lớn ha ha. Chỉ thấy hắn lắc mình nhất biến. Một cái người quen xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Đó là một cái hơn 60 tuổi lão giả. Lưng còng, đôi mắt tựa hồ không thật là tốt. Hơn nữa đi đường thập phần chậm. Là hắn, người này. Đúng là Tống Kiệt ở trong mộng nhìn thấy qua lão đầu kia. Cái kia muốn chém lão bà mình cánh tay làm canh thịt hắn. Thế nào lại là hắn? Tống Kiệt đột nhiên minh bạch. Nguyên lai, trong mộng của chính mình, căn bản không nên xuất hiện nhiều đồ như vậy. Đi ẩu đòa tiểu cương pháo. Đây là thuộc về chính mình mộng. Nhưng là cái kia một đám hắc y nhân. Là Lý Kiên Cường an bài một đám người. Lý Kiên Cường muốn ở trong mộng cùng Tống Kiệt gặp mặt. Mà lão nhân kia, hoàn toàn chính là lão đạo sĩ sở biến hóa. Hắn có thể thập phần nhẹ nhàng tiến vào Tống Kiệt trong mộng. Tại Tống Kiệt trong mộng hồ làm phi là, hơn nữa hù dọa Tống Kiệt. Đến hiện tại hắn còn đang diễn kịch. Hắn đơn giản muốn chứng minh một việc. Chính mình mới là thế giới này chúa tể. Chính mình ở cái thế giới này liền là chân thần, mặc cho các ngươi tiểu hoa dạng lại nhiều, cũng sẽ bị ta liếc mắt một cái nhìn thấu. Nếu không phải Yêm lão đạo cơ trí, thật đúng là liền bị các ngươi cấp âm. Ha ha ha, bất quá, tiểu Lý ha, ngươi nếu là bất tử bất diệt, vậy ngươi lấy là, Yêm lão đạo cũng chỉ có một cái mệnh sao? Ha ha ha. Lão nhân phát ra một trận tiếng cười to. Không lâu sau, chỉ thấy hắn lắc mình nhất biến, lại một lần biến thành lão đạo sĩ. Tống Kiệt cùng Lý Kiên Cường liếc nhau. Bọn họ biết, suy tính của mình bị hắn xem thấu. Bọn hắn bây giờ hai cái, yêu cầu nghênh đón đến từ lão đạo sĩ nộ hỏa. Không có cơ hội, không có cơ hội. Đột nhiên, Lý Kiên Cường phát ra một trận cười thảm. Hắn nhìn thoáng qua Tống Kiệt, vỗ vỗ Tống Kiệt bả vai, nói, tuy rằng ta không phải thực thích ngươi, thậm chí có một ít chán ghét ngươi, nhưng là ta không nghĩ tới, cuối cùng theo giúp ta đi chết người. Thế nhưng là ngươi, Tống Kiệt nhìn thoáng qua Lý Kiên Cường, tuy nhiên lúc này không quá thích hợp nói giỡn, nhưng là Tống Kiệt thật sự muốn một cái tát hô chết hắn. Lan! Muốn chết ngươi chết đi, lão tử mới không muốn đi tìm chết đâu. Ngươi có biện pháp bất tử? Không có, hai người thế nhưng làm lơ lão đạo sĩ bắt đầu trò chuyện rối loạn lên. Có vô số cái chí mạng thời điểm Tống Kiệt miệng đều đang nói thập phần không đúng đắn lời nói. Lúc này đây, có thể là hắn một lần cuối cùng. Lão đạo sĩ nhìn hai người, nói, màn trò chơi này kết thúc. Các người ngoan ngoãn cầm 12 cái hệ thống đều trả lại Yêm. Những cái đó đều là Yêm. Hiện tại Yêm muốn thu hồi. Sau đó đâu? Chúng ta thành là màn trò chơi này hy sinh người chi nhất. Tống Kiệt hỏi. Lão đạo sĩ cười lớn ha ha. Ha ha ha. Các người hẳn là cảm thấy thấy đủ. Các người bản chính là trên cái thế giới này tầm thường vô vi người. Một cái là côn đồ đầu đường, một cái là người sắp chết, là Yêm luôn các ngươi cứu được trở về. Hơn nữa cho các ngươi hiện tại sở hữu, thần điện chi chủ, còn có một cái là phân thần cảnh cường giả. Các ngươi được đến những cái này, còn không biết dừng sao. Liền tính các ngươi đã chết, cũng nên thấy đủ, chính là kia không phải ta muốn. Ngươi cho ta trọng sinh. Tại sao phải cướp đi ánh mắt của ta, cái mũi của ta, lỗ tai của ta, này không phải ta muốn. Không phải, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.